Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 62 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 430, đến cửa cầu cứu. Sao? Vì sao chứ? Bởi vì trong lòng quá mức chấn kinh, giọng nói của Lý Hiền có một chút run rẩy. Lý Dịch nhìn hắn hỏi: người tin tưởng có thứ gì ăn vào sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão sao? Lý Hiền sững sờ một chút, không sai, sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Ta lập tức đi bắt những cái tên đạo sĩ kia lại. Hắn không biết có vật như vậy hay không, chẳng qua nếu như Lý Dịch nói không có, vậy thì tuyệt đối không có. Khoan, từ từ đã. Lý Dịch mở miệng gọi hắn lại. Chuyện này có thể nói ai đúng ai sai? Sai ở cái nhận biết của thế giới này đối với thứ được gọi là đan dược. Có vị hoàng đế nào mà không hy vọng trường sinh bất lão? Trong lịch sử, nhiều hoàng đế như vậy, cho dù có biết cắn thuốc có hại cho thân thể, chẳng phải cũng vẫn phải đập không ngừng. Vô luận là bình dân hay là quyền quý, tử vong đối với đại đa số người mà nói đều là một chuyện vô cùng kinh khủng. Phạm vi thượng lưu đều đang cắn thuốc. Hiện tại đứng ra nói cho bọn hắn biết làm như vậy thực ra đang tìm cái chết, sẽ có ai tin? Nhiều người đều lấy trường sinh làm mộng như vậy, cho dù là Lý Hiên cũng không có ý thức được hắn gặp phải cái dạng lực cản gì. Ta phải đi nói cho Hoàng Bá Bá ngay lập tức. Lát sau Lý Hiên nói một câu, quay người muốn đi dội. Khoan, ngươi cảm thấy có ai sẽ tin lời của ngươi sao? Lý Dịch hỏi ngược lại, bước chân của Lý Hiên dừng lại. Đứng tại chỗ một hồi lâu sau mới hơi nhục chí đi về. Một lần nữa vừa dặn ôm khối đá lạnh đặt cái mông ngồi về chỗ cũ nói ra. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nói đi. Trước đây thật lâu Lý Hiên cũng hiểu rõ đây là phương thức giải quyết hữu hiệu nhất. Lúc mà hắn gặp được vấn đề không giải quyết cũng như lúc khó khăn. Gặp cái gì? Dù sao cũng đã ăn nhiều đan dược như vậy rồi. Quan tâm nhiều thêm một hai viên làm gì? Sao, có muốn ăn nho bóc vỏ không? Lý Dịch dương dương tay ra hỏi. Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không vậy? Lý Hiên mí mắt nhịn không được, trực nhảy nhìn hắn nói. Đến cùng là ngươi có ăn không? Ăn. Cái quả nho này cũng không tệ lắm. Đợi một lát nữa ta lấy một ít về. Thế Tử Phi thích ăn ngọt lắm. Lý Hiên nhổ cái vỏ quả nho ra, mở miệng nói. Hết rồi. Hả? Ăn có một quả nho vẫn không quên cái xô ân ái một cái. Lý Dịch rất là thẳng thắn cự tuyệt yêu cầu vô lý của hắn. Chúng ta đến cùng là nên làm cái gì? Ăn xong quả nho, biểu hiện trên mặt Lý Hiền rốt cuộc cũng nghiêm túc. Chờ thôi, Lý Dịch nói. Chờ cái gì nữa? Chờ người. Không đợi Lý Hiền đặt câu hỏi một lần nữa, Lý Dịch chỉ ngoài cửa nói. Kìa, tới rồi. Lý Đại Nhân, nếu được, ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Thái y lệnh Lưu Tể Dân vẻ mặt tái nhợt đi vào trong nhà, mới chỉ có một canh giờ không gặp thôi, thân sắc đã tiêu tụy đi rất nhiều. Tiên đang thánh dược cái gì, khẳng định là không thể để cho lão hoàng đế tiếp tục ăn nữa. Lý Dịch còn đang trông cậy vào hắn sống lâu thêm 2 năm, cứ như vậy tác dụng của tấm bản hiệu kia cũng sẽ luôn tồn tại. Nếu không, chờ tới khi nào mà Thục Dương lên sân khấu, hẳn không cho rằng chính mình sẽ có thời gian vui vẻ nữa đâu. Nhưng mà cái chuyện này không thể là trực tiếp nói rõ, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão là dụ hoặc rất lớn. Lý Dịch không cảm thấy mình có khả năng cải biến thế giới, đứng ra làm trái ngược sẽ bị cho người khác xem như là một kẻ ngu ngốc. Bọn họ ưa thích cắn thuốc thì cứ cắn đi. Mong rằng khỏe mạnh hơn, dù sao những cái vật kia có thể lưu truyền đến hiện tại. Trong vài năm, khẳng định không có gì quá đáng ngại. Bọn họ ưa thích nằm mơ thì cứ để cho bọn hắn nằm mơ. Hắn chỉ muốn quản tốt việc của mình thôi. Đối với thân thể lão hoàng đế, sợ là đến bản thân của hắn cũng đều không có quan tâm bằng Lưu Thái Y. Nếu như lão hoàng đế mà đột nhiên băng hà bởi vì cắn thuốc, chúng Thái Y không biết sẽ như thế nào. Cái vị Thái Y lệnh này khẳng định chạy không thoát. Lưu Đại Nhân, đừng có gấp. Có lời gì, ngồi xuống, từ từ nói đi. Lý Dịch vừa cười vừa nói. Lý Hiên rốt cuộc, thả lỏng một hơi, xem ra Lý Dịch cũng đã sớm có sắp xếp. Ánh mắt hơi có một chút u oán, nhìn hắn một cái. Nếu mà hắn nói sớm hơn, vừa rồi mình cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Lưu Thái Y lúc này dần dần bình tĩnh lại, biết Lý Dịch đã có thể nhắc nhở hắn, nhất định sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, cẩn thận nói. Còn xin Lý Đại Nhân chỉ rõ. Để cho bệ hạ dùng thuốc không phải là một chuyện mình hắn có thể quyết định. Bên trong chuyện này dính dáng đến rất nhiều thứ. Sơ ý một chút là chuyện rơi đầu đó. Tiểu Hoàng, đưa cho ta một viên sơn tra hoàng của ngươi đi. Lát sau Lý Dịch nói với tiểu nha hoàng. Tiểu nha hoàng bình thường đều biết mang theo một cái túi bách bảo nhỏ nhỏ, bên trong chứa các loại đồ ăn vặt. Nghe được lời của Lý Dịch nói, lập tức lấy từ bên trong ra một cái đồ vật tròn trịa bao bằng giấy trắng lớn chừng ngón cái. Sau khi đưa cho Lý Dịch, vẫn không quên lấy ra cho mình một viên đưa vào trong miệng. Sơn tra hoàn toàn chua chua ngọt ngọt, ăn nhiều cũng sẽ không có ê răng. Trong túi bách bảo của nàng còn rất nhiều. Lưu Đại Nhân, nhìn xem cái vật này phẩm tướng như thế nào. Lý Dịch lấy sơn tra hoàng bọc trong giấy trắng để lộ ra, thuận tay đưa cho Lưu Thái Y. Lý Đại Nhân, cái này. Lưu Thái Y nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn Lý Dịch, muốn nói lại thôi. Cái này cùng lắm chỉ là sơn tra hoàng phổ thông, trước đây không lâu mới xuất hiện tại kinh đô. Tôn Nhi nhà của mình ngày thường đặc biệt ưa thích, nhưng mà hắn không hiểu cái vật này liên quan gì đến bệnh tình của bệ hạ. Tin tưởng cử động này của Lý Dịch tất có dụng ý, Lưu Thái Y nhìn trong tay nói. Cái sơn tra hoàng này màu sắc khá tươi, có thể giúp trẻ nhỏ tiêu tan mệt mỏi. Bây giờ khí trời nóng bức chính là lúc có tác dụng lớn nhất. Nghe được lời của Lưu Thái Y nói, Lý Hiền vô cùng không biết xấu hổ, đòi Tiểu Hoàng thêm một viên nữa, cầm trên tay quan sát. Cái viên sơn tra này ngược lại khá giống đan dược gần đây với Thái Y Viện nghiên cứu ra để mà trị liệu bệnh dữ của bệ hạ, gần như là y hệt. Lý Dịch nhìn Lưu Thái Y nói. Lưu Tể Dân sững sờ một hồi. Thái Y Viện từ lúc nào mà nghiên cứu ra đan dược để trị bệnh dữ cho bệ hạ cùng viên sơn tra hoàng này lại càng là tám đường đánh không được quan hệ vậy? Lý Dịch lắc đầu nói ra. Chỉ là xét trên khẩu vị có một chút không đúng, nếu có thể đắng thêm một chút, sợ là có thể lấy giả rồi. Lý Đại Nhân, Thái Y Viện lúc nào mà... Lưu Thái Y càng thêm nghi hoặc. Khi nói được một nửa, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút, đột nhiên ngơ ngẩn, nếp nhăn trên mặt già dần dần giãn ra. Vấn đề khẩu vị không cần phải lo lắng, nếu mà nói quá ngọt á, vậy ngâm trong nước hoàng liên là được rồi. Lưu Thái Y đứng lên, cung kính thi lễ với Lý Dịch nói. Đà tạ Lý Đại Nhân, ân tình của Lý Đại Nhân, Lưu Mổ cùng với mấy vị đồng liêu suốt đời khó quên. Trong miệng của Lý Hiền nhai sơn tra hoàng, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Lưu Thái Y, vẻ mặt mộng bức. Các người đang nói cái gì? Hắn nhìn Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Giờ khắc này Thế tử Điện Hạ lại có một loại cảm giác não của ta không quá đủ sao? Cứ ăn sơn tra hoàng của ngươi đi. Hai tay của Lý Dịch gối ở sau ót, tựa ở trên ghế xích đu, lai một cái, Tiểu Hoàng Nhu Thuận giúp hắn xoa bóp bả vai. Quả nhiên mèo già quá cáo. Lưu Thái Y nhìn thành thật như vậy, nhưng mà chỉ là được mình nhắc nhở nho nhỏ một cái, ý nghĩ xấu trong bụng lập tức liền xuất hiện. Bệnh của lão hoàng đế thực ra cũng là bệnh nan y, mặc kệ là hiện tại hay là lúc sau đều là như vậy, cũng không có phương pháp cứu chữa hữu hiệu. Nhưng mà tuy rằng sống lâu rất khó, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không chết. Năm nay mùa hè nóng thành như vậy, người bình thường đều oi bức thở không nổi, trông cậy vào một người có bệnh hen suyễn có thể tốt hơn chỗ nào. Hắn căn bản không có dùng đan dược gì, chỉ muốn chú ý chi tiết trong sinh hoạt nhiều hơn. Không phải vất vả, không được uống rượu, làm tốt công tác đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ, bảo trì không khí lưu thông, bệnh tình tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ăn viên sơn tra hoàng ổn định dạ dày một chút cũng có chỗ rất tốt. Chương 431, không nhìn ra. Nơi thôn trang của phủ tử tước, những hộ nông dân mấy ngày qua vô cùng thoải mái. Ở bên trong trời rất nóng, việc gì cũng đều không muốn làm. Đi xuống phía dưới thôn là câu lan vừa mới xây. Ở bên trong xem kịch, nghe một chút từ khúc, thuận tiện mua một kem tươi đậu xanh, chỉ hết một đồng tiền để mà ăn. khỏi phải đề cập đến bao nhiêu hài lòng. Không biết là sao, cho dù là đang ở giữa trưa, ở bên trong cầu lan, cũng không có mang đến bao nhiêu cảm giác oi bức, ngược lại vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Ở bên ngoài bát đậu xanh kem tươi này, người ta đều bán tận 10 tiền đồng cho một bát, nhưng mà hộ nông dân nhà mình chỉ có một đồng tiền liền có thể ăn đến thỏng khoái. Nói đến cái vị tước gia này, người bên trong điền trang ai mà lại không cất lời khen ngợi một tiếng cơ chứ. Mà những cái hộ nông dân ở câu lan hỗ trợ đó, càng là vì một đồng tiền kia điều tỉnh, thậm chí lúc đã về đến nhà còn có thể ôm khối đá lạnh để nương tử cùng với hai tử nhà mình cùng mát mẻ. Cái khối băng lạnh dưới tiết trời nóng bức này chính là một món đồ chơi hiếm có, không phải ai muốn đều có được. Nghe nói chỉ có ở trong cung mới được sử dụng, chỉ một điểm này mà những hộ nông dân ở đây đã thu hoạch được không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các thôn làng khác rồi. Mà hạ nhân của Lý gia tất nhiên là người thoải mái nhất. Cho dù ngay cả nhà hoàng quét dọn đình viện đều có thể dùng khăn gấm bao đá lạnh giấu ở trong ngực. Nếu như mà khát hay là nóng, còn có thể đi xuống nhà bếp, lãnh canh đậu xanh uống miễn phí, đều đã được ướp lạnh thật tốt. Ngồi dưới hiên một bên vừa nói chuyện phiếm, vừa một bên hóng mát, không có một chút nào lo lắng sẽ bị chủ nhân răn dạy. Chỉ cần có đôi mắt lóe sáng, tay chân nhanh nhẹn một chút, hoàn thành được tốt công việc thuộc bổn phận của mình, thì cho dù là người nghiêm túc nhất, Lý gia và quản gia cũng sẽ không nói gì. Ở phủ tự tước làm việc, thời gian mỗi ngày được nghỉ ngơi so với thời gian sống còn nhiều hơn. Trước kia, nơi nào có nghĩ tới làm hạ nhân lại có thể được loại đãi ngộ này. Vài phút cảm thấy phảng phất như mình đã đi đến đỉnh cao của nhân sinh vậy. Cuộc sống như thế này có thể sống hết đời bọn họ thì cũng thỏa mãn rồi. Lý Dịch phát hiện mình có thể do ở Khánh An phủ quen bận bịu rồi, vừa mới an nhàn có mấy ngày, cảm thấy có một chút ngứa ngáy, vừa soạn bài, vừa nghĩ một chút sự tình của hắn. Lý Hiền đem sổ sách của đông đảo cửa hàng, không nói không rằng một mạch ném cho hắn. Lý Dịch đại khái lật một cái, còn tất cả đều ném nơi đó. Khí trời càng nóng, nước qua cùng như ý lộ, tiêu thụ là càng tốt, tiền bạc đều cứ một xe mà kéo trở về. Lý Dịch đang suy nghĩ, muốn hay không tiến thêm một bước nữa, mở rộng quy mô xưởng chế đá lạnh, đậu kem xanh tươi để mà bán cho những người bình dân. Giá băng khối cao thì sẽ bán cho những người không thiếu tiền kia, tỉ như những kẻ quyền quý trong kinh hoặc là hoàng đế chẳng hạn, còn có thể kiếm thêm một khoản lớn về tay nữa. Muốn kiến thiết cầu lan sơ kỳ, quả thật là phải đốt tiền rồi. Trước mắt muốn sử dụng hết thảy thủ đoạn có thể dùng đến để mà kiếm tiền. Tôn lão đầu bọn họ hiện tại đã trải qua sơ bộ ở trong kinh đô, có thể đứng vững gót chân. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân về nhân thủ, họ không thể tiếp tục khuếch trương. Muốn đạt đến một trình độ rầm rộ như Khánh An phủ thì khả năng còn cần phải có thêm một đoạn thời gian rất dài. Bệnh của Vĩnh Ninh hắn cũng luôn một mực để trong lòng, chẳng qua là trước mắt còn không có tiến triển gì đáng mừng. Nàng đối với ngoại nhân vẫn giữ sự kháng cự như cũ, thậm chí cùng hắn xưa nay không có nói nổi một câu. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Lý Dịch phát hiện những việc mà mình muốn làm còn có rất nhiều. Lúc mà Lý Dịch viết xuống trên giấy những con số cùng ký hiệu kỳ quái, ở trong hoàng cung, Tấn Dương Lý Hàn đầu đầy mồ hôi chạy vào một nơi trong cung điện, mang một vị hoàng tử nào đó đang ngủ trưa say mê, lay hắn đến tỉnh rồi mới nói: Lý Hướng, việc học toán của ngươi phải làm sao vậy? Hoàng huynh, làm gì thế? Một thiếu niên khoảng chừng 7-8 tuổi đang xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình rồi bất mãn nói ra: Đừng có hỏi nhiều nữa, mau nói việc ngươi học toán làm sao? Lý Hàn lo lắng hỏi. Không sao cả. Thiếu niên mập mờ nói một câu, xoay người đi ngủ tiếp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hàn nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh xông vào một tòa cung điện khác. Không bao lâu, hắn liền từ trong cung điện chạy ra, một gương mặt đều là tươi cười lẩm bẩm nói: Thọ Ninh hoàng tỷ, Lý Hướng, Lý Mặc, bọn họ đều không có làm sao, người khác cũng không sao, còn ta sợ gì? Chẳng lẽ hắn có thể đánh tất cả chúng ta mấy bàn tay hay sao chứ? Trong lúc nhất thời, cả người của Lý Hàn đều được buông lỏng, chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi về cung điện của mình. khí trời vẫn như trước đây thật là nóng, đá lạnh được ban thưởng hôm nay sớm đã không còn. Vĩnh Ninh nào có giống như trước sở hữu rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không có đi đoạt nữa. Thường tổng quản đã lâu không gặp. Đến cửa cung nhìn thấy Thường Đức, Lý Dịch chào hỏi muốn bắt chuyện cùng với hắn. Đúng là đã lâu không gặp, Lý Quyện Quý lần này chạy đi thế nhưng mà đủ xa đó. Thường Đức không mặn không nhạt nói ra một câu. Thái giám nói chuyện thật là âm dương quái khí. Lý Dịch sớm quen thuộc rồi, sau một khắc liền nghe hắn nói tiếp. Bệ hạ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Khi mà lão hoàng đế triệu kiến thì hắn cố ý không quan điểm tâm buổi sáng, giờ đã cảm thấy có một chút đói rồi. Đến đây, không cần phải đa lễ. Vừa vào cung điện còn chưa kịp hành lễ, cảnh đế khoát tay hỏi. Sao, đan dược, cẩm ăn thật sự có vấn đề sao? Cảnh đế nghiêng thân mình dựa vào đầu giường. So sánh khí sắc cùng Lý Dịch gặp hắn lần trước, không thể nghi ngờ đã kém đi rất nhiều rồi. Lý Dịch nhìn qua, Lý Hiền cùng Lý Minh Châu đang đứng bên cạnh giường, lại nhìn qua cảnh đế bất đắc dĩ nói ra. Đan dược kia đối với bệnh tình của bệ hạ thật sự vô ích. Được, trẫm đã biết, tất cả các người đều lui xuống đi. Trong ánh mắt của cảnh đế hiện ra một tia ảm đạm, không dễ dàng phát giác được, rồi hắn phất phất tay nói. Ba người Lý Dịch rời khỏi ngoài điện, Lý Hiền mở miệng nói. Bao quát tất cả thái y lệnh ở bên trong, mấy vị quan viên thái y viện, tất cả đều bị phạt bổng nửa năm. Cái chuyện đã phát sinh, muốn giấu giếm được hoàng bá bá là không thể nào. Lý Dịch khoát tay, kết cục thế này đã rất không tệ, phạt bổng nửa năm dù sao so với rơi đầu là tốt lắm rồi. Mấy cái vị trong thái y viện kia không chừng hiện tại đang ăn mừng không biết sao á. Đã như vậy, có uống thuốc hay không á, vẫn là do chính lão hoàng đế tự mình quyết định đi. Hắn hiện tại muốn đi thu thập Tấn Diêu một chút, muốn đi cho đám hoàng tử công chúa lên lớp. Hôm qua Lý Minh Châu xin phép lão hoàng đế, Lý Dịch bước chân nhanh chóng chuyển hướng về Bát Văn Điện. Vào lúc này, trên đại điện, cảnh đế nhìn theo một phương hướng khác, hắn thì thào nói ra. Cái gì gọi là trường sinh, thật sự chẳng lẽ là hư huyễn sao? Không phải bệ hạ đã có đáp án rồi hay sao? Có âm thanh từ bên kia truyền đến, một vị đạo sĩ trung niên trên thân mặc một đạo bào màu xanh từ phía sau cột điện đi tới. Trung niên đạo sĩ có mái tóc đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng không có bất kỳ nếp nhăn gì, nhưng mà trong ánh mắt lộ sự tang thương, cùng với vẻ bề ngoài của hắn cực kỳ không thích hợp. Thế nào? Ánh mắt của cảnh đế đang nhìn sang nơi khác, thu hồi lại, nhìn hắn hỏi. Thấy không rõ. Trung niên đạo sĩ lắc đầu nói ra. Cảnh đế nghi hoặc nói. Lại có người mà Viên đạo trưởng thấy không rõ hay sao? Trung niên đạo sĩ cười cười nói tiếp. Thiên đạo khó dò, bần đạo có thể thấy được trong một dạng vài người thì đã có đến đại tạo hóa. Huống chi bệ hạ quyết định để cho bần đạo nhìn hắn. Như vậy bần đạo có nhìn hay không, đối với bệ hạ mà nói lại chẳng có gì khác biệt đâu. Cảnh đế lần này không tiếp tục hỏi, biểu hiện trên mặt như có điều suy nghĩ. Bên trong đại điện lại lâm vào sự yên lặng thật lâu. Hôm nay Bát Đại Điện cũng không nóng, hoàng tử cùng với đám công chúa tất nhiên đều được hưởng đặc quyền. Khối cự băng lớn được đặt ở bên trong đồ đựng đá, ở bốn góc hẻo lánh trong điện đều có thái giám cầm quạt lớn trong tay, dùng hết sức lực để quạt. Trong điện tự nhiên gió mát phất phơ, làm cho các vị hoàng tử công chúa cảm thấy nơi này so với cung điện mà bọn hắn hiện đang ở còn tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm nay là lần đầu tiên lên lớp, mọi người trước tiên là mang cái bài học mấy tháng trước ta đã giao mang lên đây cả đi. Lý Dịch ngồi phía trước liếc nhìn một chút các vị hoàng tử công chúa rồi mới nói. Tấn Dương Lý Hàn ngồi ở phía dưới khinh thường giật nhẹ khóe miệng. Tất cả mọi người không có ai xem lời nói của ngươi là cái chuyện đáng bận tâm, thật là muốn nhìn kết thúc của ngươi như thế nào. Ngay vào lúc này, Thọ Ninh công chúa đứng lên, trên tay cầm một quyển sổ hơi mỏng, đứng lên đi về phía trước. Sau đó là Phúc Dương Lý Hướng, Thọ Dương Lý Mặc, Thành Dương công chúa, Vĩnh Thái công chúa. Lý Hàn ngây ngốc nhìn phía trước, các huynh đệ tỷ muội đều cầm trong tay một quyển sách mỏng giao cho tiên sinh, trong nhảy mắt hắn đã ngốc trệ rồi. Cái tên lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo mà. Sau một lát, biểu lộ trên mặt của hắn trở nên phẫn nộ, mà khi ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía hắn, thì sự phẫn nộ lập tức biến thành hoảng sợ. Tấn Dương Điện Hạ, ngươi thì sao? Thanh Nằm giống như là ác ma truyền đến, thì Tấn Dương không khỏi rung lên một cái, không lo lắng về tín nhiệm giữa người với người, bởi vì một bản sách nhỏ hơi mỏng đã sớm ở trong mấy tháng trước, ngay cả sách giáo khoa của hắn cũng đều đã bị hắn xé nát rồi. Chương 432, biết vậy chẳng làm. Ngươi, các ngươi, đang lúc nghỉ giữa giờ, Tấn Dương xanh mặt, chỉ một đám huynh đệ tỷ muội phẫn nộ nói, bọn các ngươi đều là lừa đảo cả. Tỷ cũng không có lừa ngươi. Thọ Ninh công chúa chuyển một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh nói, nếu không phải là để nhắc nhở, tỷ cũng đã quên mất tiên sinh, trước khi đi còn lưu lại bài tập. Có điều cũng không khó, hai canh giờ đều làm xong tất cả rồi. Lý Hướng, vậy còn đệ. Thọ Ninh hoàng tỷ, hắn không có thể trêu vào. Lý Hàn không dám trước mặt của nàng nói cái gì, lại quay đầu nhìn một vị hoàng tử khác nói. Phúc Dương Lý Hướng so với Lý Hàn tuổi còn nhỏ, thân thể cũng thêm gầy yếu một chút. Lúc này đang hiếp mắt, dựa lưng vào đồ án, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nghe được Tấn Dương chất vấn, có một chút vô tội. Đệ cũng không có làm, vừa rồi đệ chép của Thọ Ninh hoàng tỷ, ai bảo hoàng huynh tới muộn chứ? Cũng chép được à? Chúng ta đều là chép bài của Thọ Ninh hoàng tỷ đó. Nếu hoàng huynh đến sớm một khắc đồng hồ thì tốt rồi. Các hoàng tử công chúa nhào nhào thống nhất cùng một mặt trận hát đệm theo. Trên mặt của Tấn Dương lộ xoắn xuýt. Nếu mà hắn biết bát văn điện mát mẻ như vậy thì đã sớm chạy tới rồi. Nhưng mà coi như hắn đến sớm thì sao chứ? Vật cần dùng đã sớm bị hắn xé tan tành rồi, đốt không còn một mẫu, làm sao mà chép? Vừa rồi còn dùng sách giáo khoa và dở ghi chép đã ném mất, lấy cớ lừa gạt cho qua chuyện. Tiên sinh vậy mà chẳng nổi giận, cũng chẳng làm khó hắn. Chà, coi như để tâm lý của Tấn Dương có một chút an ủi nho nhỏ xíu xíu thôi. Lần này, bài tập Thọ Ninh công chúa làm rất tốt. Phúc Dương, Thọ Dương, An Dương công chúa, Thành Dương công chúa, xét thấy lần đầu tiên cho nên không truy cứu. Về sao mà lại chép bài của người khác, trực tiếp không cho điểm. Tấn Dương điện hạ, Lý Dịch nhìn Tấn Dương Lý Hàn, không làm bài tập còn lấy cớ, không điểm. Không điểm, không, khóc, trời. Nghe được câu này, trong đầu của điện hạ Lý Hàn nhà ta, truyền đến tiếng sấm âm thanh gian dội. Không, ù, cái này là trả thù, đây tuyệt đối là trả thù rồi. Đúng là không sai, Lý Hướng bọn họ là chép bài đó, cũng không phải là tự hắn làm bài mà. Chính mình chỉ là không cẩn thận làm mất thôi mà, dựa vào cái gì chỉ cho mình không điểm chứ, điện hạ tức. Vừa nghĩ tới, hắn xuất hiện ở trên vách tường bên ngoài bát văn điện, trong lòng của Lý Hàn tràn ngập hoảng sợ. Tuy Hùng Hai Tử không đến 10 tuổi, còn không biết tự tôn là cái quái gì, nhưng mà hắn lại biết, nếu như cái chuyện này mà truyền đi, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười trong hoàng cung này thôi. Trong lòng của hắn bắt đầu có một chút hối hận. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, tỷ tỷ không nên, lúc trước càng không nên đi trêu chọc Vĩnh Ninh. Giờ thì hay rồi, một tiểu cô nương nhu nhược, trong mắt của Lý Hàn cũng cùng một dạng cùng với hoàng tỷ Thọ Ninh công chúa, một nhãn hiệu này mà dán lên không thể trêu chọc. Nhóm Hùng Hai Tử không có khả năng tập trung chú ý trong một thời gian dài. Sau một canh giờ, Lý Dịch liền đi ra bát văn điện. Tấn Dương Lý Hàn quỳ rạp xuống đất, ôm đầu lấy cái chân của Thọ Ninh công chúa, nước mắt nước mũi tùm lum một chỗ. Hoàng tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta đó. Cuối cùng hắn cũng tìm được một cơ hội hồi sinh danh dự duy nhất của mình. Trước cái buổi lên lớp ngày mai, đem tất cả nhét bù lại vào đầu, ngay cả sách giáo khoa cũng không còn nữa. Hắn mà không chạy đi tìm người ôm đùi nhờ hỗ trợ thì nhất định sẽ mất cái mặt mũi này rồi. Thế nhưng hôm nay tỷ phải cùng với hoàng tỷ xuất cung đi chơi rồi. Thọ Ninh công chúa một mặt do dự, thật là vất vả lắm mới năn nỉ được hoàng tỷ xuất cung, nhớ giác nàng theo. Còn nếu giúp Lý Hàn mà học bù, nàng cũng chỉ có thể ở trong cung thôi, không được đi chơi rồi. Nhìn ra Thọ Ninh công chúa đang do dự có nghĩa là có hy vọng. Hai con mắt của Lý Hàn Điện Hạ lập tức sáng lấp la lấp lánh. Lần trước phụ hoàng thưởng cho mẫu phi mấy cái viên dạ minh châu to đùng, ta đi cầu mẫu phi, đợi đến lúc được liền chạy sang mang tặng cho tỷ. Nữ hài tử luôn luôn chịu không được dụ hoặc của những món đồ vật nhỏ nhỏ phát sáng đó, nghĩ đến gian phòng của mình còn thiếu mấy cái viên dạ minh châu trang trí, cái dạng này cho dù đến tối cũng sẽ không quá mờ. Thọ Ninh công chúa càng thêm dao động. Suy nghĩ một hồi, nàng mới gật đầu, duỗi cái tay ra nói với Lý Hàn: ít nhất 5 viên nha. Điều chuyển cẩn thận một chút. Lý Dịch đứng ở cửa cung điện, ngón tay chỉ, hướng dẫn thị vệ tưng bừng cái khối băng hướng vào trong cung điện. Vĩnh Ninh công chúa đứng ở cửa cung điện, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Mấy cung nữ cùng với thái giám lập tức đem băng khối bỏ vào trong một cái đồ đựng đá. Khí trời nóng bức như thế, nếu như an bài mà không nhanh, sợ là không bao lâu sau, những cái khối băng này sẽ tan hết. Lý Dịch gần đây mới biết được cái đồ đựng đá này. Một cái vật chứa cự đại thanh đồng, giống như là cái đỉnh lớn vậy. Mùa hè đem băng bỏ vào bên trong, đã có thể coi như tủ lạnh rồi, cũng có thể xem như điều hòa không khí, sử dụng cũng thuận tiện. Lý Hiền đã nói qua, trong hoàng cung đá lạnh dùng cũng không nhiều, chắc chắn không xa xỉ đến mức tất cả hoàng tử và công chúa có thể lãng phí băng khối. Mỗi người được phân cái số lượng thiếu đến đáng thương. Cho dù cái dạng này, tiểu cô nương chỉ có một khối nhỏ đá lạnh cho mình. Trước mắt những cái thứ này cũng là Lý Dịch hồi báo. Có những cái khối băng này, nàng ở trong điện hẳn là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Về phần cái lão hoàng đế và những phi tử đó của hắn, người nào rảnh rang quan tâm đâu. Xem như chuyển đá lạnh đến trong điện cũng không đủ cho bọn họ dùng, thế nên bọn họ tự nghĩ biện pháp đi thôi. Tốt, ta đi đây, trời sáng trở lại thăm muội nha. Để cho bọn họ chuyển băng khối vào, Lý Dịch hướng Vĩnh Ninh khoát tay, sau đó quay người rời khỏi cung. Hôm nay tới hoàng cung thế mà không có cháo uống, hắn đến bây giờ đã đói bụng rồi. Thời điểm đi ngang qua Thiện Thực Cục, theo thói quen đi vào dơ vét hai quả dưa leo. Hai ngày nay, tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Liễu Nhị tiểu thư đều là lần đầu thừa nhận sai lầm rồi. Tuy là quá trình có một chút quanh co nghe, nhưng mà chiến tranh lạnh đã cuối cùng kết thúc. Mấy ngày nay, khí trời có thể nóng chết người, cũng không phải là bởi vì lão hoàng đế thất đức, làm lão thiên nổi giận. Bất chợt, một trận mưa to đổ xuống, cuốn đi cái oi bức, sẵn tiện cuốn đi mấy lời đồn thất đức cái gì đó của lão hoàng đế. Không khí mù mịt ở kinh thành cũng được trận mưa tẩy rửa sạch sẽ. Thân thể của thiên tử chuyển biến tốt đẹp. Buổi tảo triều được khởi động lại, trên triều đình dần dần khôi phục lại trật tự nên có. Mấy cửa hàng như ý phường trong kinh thành cũng không được yên tĩnh. Trước đây trời không nóng đến như vậy, nhưng mà chung quy cũng là giữa ngày hè. Toàn bộ bình dân trong kinh thành đều chung tình, một lòng một dạ với kem đậu xanh tươi của như ý phường. Người có một chút thân phận cảm thấy một bát đồ ăn 10 đồng không xứng với thân phận của họ, thêm rượu nho đá thì mới là chân ái, cho dù là phải bỏ ra thêm 2 thành tiền bạc cũng không phải là quan trọng. Lão Phương, bọn họ đều bận biểu mỗi ngày không có nhà, Lý Dịch thì lại rảnh rỗi nhàm chán lật danh mục quà tặng trong tay. Đây đều là do mấy ngày gần đây các thái y đến nhà bái phỏng. Người chỉ ở nhà bên trong ngồi một khắc đồng hồ, lễ vật kéo nửa xe, còn hung hăng nói chỉ là lễ mọn nữa chứ, hy vọng chủ nhân không có ghét bỏ. Đều là hiểu lễ nghĩa của người ta, thượng đẳng dược tài do lão phu nhân đưa đi một số, lão nhân gia cũng cần, một đôi vòng ngọc này có thể đưa cho Đoan Ngọ. Lần trước liền thấy muội ấy nhìn chầm chầm cái vòng tay trên tay của Như Nghi ngẩn người. Về phần Liễu Nhị tiểu thư và tiểu hoàng, lễ vật đưa tới, cùng ngày thì cho bọn họ lấy cái mình thích. Một cái trăm phượng khéo léo đẹp đẽ này phải cho Vĩnh Ninh cài lên rất đẹp. Ngay lúc Lý Dịch thu trăm phượng lại, trong hoàng cung một đạo thân ảnh đơn bạc đang ngồi trước hành lang, mong mỏi trời mau tối để sớm đến ngày mai. Bên trong một tòa cung điện khác, một phi tử nhìn thấy hình ảnh nhi tử, một bên khóc lóc ỏm tỏi, một bên lăn lộn lao sạch bụi đất, thì có một chút bất đắc dĩ, phật phật tài. Rồi rồi rồi, đừng có khóc nữa, không phải chỉ có mấy viên dạ Minh Châu thôi sao? Cho con, ta cho con hết thảy mà. Chương 433, Lô Ly hung dữ. Mấy ngày nay, mọi người hoàn thành việc học khá tốt. Để khen thưởng, tiếp theo có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Tại Bát Văn Điện, Lý Dịch vừa dứt lời, chư vị hoàng tử và công chúa lập tức kích động hoan hô. Suốt 5 ngày phải học toán, họ thấy phiền chán lâu lắm rồi. Vừa nghĩ tới lúc này, có được 2 ngày tự do, đương nhiên mừng rỡ không thôi. Tấn Dương Điện Hạ, đừng quên 2 ngày nay phải thuộc bài dè phép nhân đấy nha. Lúc đi ra cửa điện, Lý Dịch nhắc nhở Tấn Dương một câu. Mặc dù Tấn Dương tính tình ngang bướng một chút, nhưng mà lực lĩnh ngộ không tệ, là mầm mống tốt, đáng giá hắn dung trọng. Một lát sau, Lý Hàn đi ra cửa điện, gương mặt ủ rũ, tạo thành một đối lập hoàn toàn với cái nhóm hoàng tử công chúa đang nhảy cẩn hoan hô. Khi các huynh đệ tỷ muội còn đang học cộng và trừ, hắn đã bỏ lại họ ở tuốt phía sau. Thế mà cộng nghiêng qua nghiêng lại thành phép tính mới toanh. Hắn tốn tròn 2 ngày mới hiểu được cái ý nghĩa của ký hiệu kia. Hoàn thành cái phần bài dở chỉ thuộc về mỗi hắn, triệt tiêu đi sự trừng phạt do lần trước không hoàn thành việc học. Trên bảng vàng danh dự, tại cửa Bát Văn Điện, đằng sau tên của Thọ Ninh Hoàng Tỷ đã có 5 đóa hoa hồng nhỏ rồi. Còn hắn thì có một đóa cũng không có. 2 ngày nay không thể lãng phí. Học được cái bài dè phép nhân là hắn có thể đạt được 2 đóa hoa hồng nhỏ, nhảy lên cái hạng 5 ở trên bảng vàng danh dự rồi. Tấn Dương khẽ cắn môi, nhìn các huynh đệ tỷ muội như là ngựa hoang mất cương chạy lăng xăng bốn phía, yên lặng xoay người trở về Bát Văn Điện. Kinh đô mới xuất hiện mấy nhà xưởng sản xuất đá lạnh, cho nên lượng đá ở trong hoàng cung bây giờ không khan hiếm lắm. Tuy nhiên cái xưởng sản xuất đá lạnh có hạn thôi, trừ là cung ứng hoàng cung ra còn phải cung cấp cho tầng lớp quyền quý toàn bộ kinh đô. Vì vậy mà trong hoàng cung, mặc dù là hoàng tử và các phi tử mỗi ngày được ban thưởng đá lạnh thêm một ít, nhưng mà vẫn còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên trừ Vĩnh Ninh công chúa, mỗi ngày Lý Dịch đều phái người đưa tới một lượng lớn đá lạnh vào giữa trưa trước đó. Khi mà cho các nàng học xong thì đến chỗ của Vĩnh Ninh ngồi một hồi trò chuyện với nàng. Đương nhiên đều là do hắn lầm bầm lầu bầu, cho dù xem như hắn có thể cảm nhận được nàng đang vui vẻ, nhưng mà lại chưa từng nghe nàng mở miệng nói chuyện một lần. Điều này khiến cho Lý Dịch đến bây giờ còn có một chút buồn bực. Được rồi, không còn sớm nữa, ta phải đi, mai mốt ta đều không có vào cung, phải là ngày kia mới gặp lại nha. Lý Dịch nhẹ nhàng sờ đầu nàng, đứng lên đi ra ngoài cung. Lúc đi ngang qua Bát Văn Điện, Lý Dịch thấy Thọ Ninh và hai tiểu công chúa đang chơi đùa dưới bóng mát. Nhìn thấy hắn, hình như có một chút tức giận, quay đầu đi, không thèm bắt chuyện. Mấy ngày nay, đi học Lý Dịch cũng cảm giác nàng có gì đó là lạ. Không biết con bé lo li xấu bụng này rốt cuộc là thế nào? Ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện mình đích xác, không có chọc gì nàng, bèn ném cái chuyện này ra sau đầu. Chưa đi được hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lý Dịch quay đầu lại, thấy Thọ Ninh công chúa chắp tay sau lưng đi theo sau hắn, đã lấy bước nhỏ, miệng thì dãy lên, trợn mắt hung ác nhìn hắn. Sau khi bị Lý Dịch trở thành tiên sinh dạy toán của nàng thì không còn thấy cái bộ dáng con hổ nhỏ này nữa. Hắn quay đầu nhìn nàng hỏi, sao, rốt cuộc là ai chọc công chúa điện hạ tôn quý vậy? Ngươi! Lô Ly xấu bụng nhìn chầm chầm hắn, oán hận nói, ta! Lý Dịch chỉ mình, lại nhìn Thọ Ninh công chúa. Hắn làm lẩu cho nàng, dạy nàng làm đồ ăn, còn khen thưởng hoa hồng nhỏ cho nàng. Tuổi còn nhỏ, nhưng mà nói như thế không thấy lương tâm cắn rứt sao? Chính xác là ngươi. Lô Ly ngạo kiều chỉ vào hắn, lộ ra hai cái răng nanh, không thấy có vẻ hung ác độc địa đâu, trái lại còn đáng yêu vô cùng. Ta làm sao? Nhìn dáng vẻ của nàng, trong lòng Lý Dịch càng thêm kinh ngạc. Mỗi ngày ngươi đều cho Vĩnh Ninh nhiều đá lạnh như vậy, còn nấu đồ ăn ngon cho nàng, ngươi có biết không, tối nào ta cũng nóng không ngủ được đó. Thọ Ninh công chúa nhìn Lý Dịch có một chút quỷ khuất nói, trong đôi mắt to thậm chí còn bắt đầu ánh lên nước mắt. Chừng mấy ngày trước nàng đã thấy tiên sinh tặng rất nhiều đá lạnh đến cung điện của Vĩnh Ninh, còn nhiều hơn tất cả đá lạnh mỗi ngày phụ hoàng cho họ cộng lại nữa. nhiều thế chắc chắn là Vĩnh Ninh tối ngủ ngon không có thấy nóng đâu. Nhưng mà nàng cũng rất nóng mà, đá lạnh phụ hoàng ban cho nàng và mẫu hậu quá ít đi, căn bản không có khả năng chịu được đến tối. Tối nào nàng cũng nóng phải lật qua lật lại, ngủ không có yên. Nàng nghĩ tiên sinh đã đưa nhiều đá lạnh cho Vĩnh Ninh thế rồi, tiếp theo đến phiên mình chứ. Nàng quen biết tiên sinh sớm hơn Vĩnh Ninh mà. Mặc dù khi đó cảm thấy hắn là một kẻ xấu, cứ thích cướp đồ ăn của nàng, nhưng mà không phải sau này đã thay đổi ấn tượng sao? Thế nhưng ngày thứ hai, tiên sinh vẫn chỉ tặng cho Vĩnh Ninh, nàng cho rằng sẽ được tặng vào ngày thứ ba, ngày thứ tư. Sau đó, không có sau đó. Nàng cảm thấy quỷ khuất và thương tâm. Rõ ràng nàng quen biết tiên sinh trước, mà người tiên sinh thích nhất không phải là nàng sao? Giống như một đứa nhỏ mất đi sự yêu thương của trưởng bối vậy. Trong lòng của nàng vô cùng khó chịu, nàng thậm chí muốn chính miệng hỏi một câu, có phải là tiên sinh thích Vĩnh Hòa hơn mình không? Thấy trong đôi mắt to của Loli ngạo kiều bị phủ một tầng sương, ngay cả Lý Dịch cũng hơi giật mình. Chẳng lẽ nàng đang ghen tị sao? Nói thật, trong số các tiểu công chúa tiểu hoàng tử ở đây, trừ Vĩnh Ninh, người mà hắn thích nhất vẫn là Thọ Ninh công chúa. Dù là mặt ngoài ngạo kiều, nhưng mà bên trong nhu thuận, hiểu chuyện. Mà Vĩnh Ninh, trên người của nàng luôn có một loại khí tức đặc biệt hấp dẫn mình tới gần. Có lẽ là vì thân thế thảm thương của tiểu cô nương đã gợi lên lòng trắc ẩn quán. Có lẽ đã động đến hồi ức tương tự dài phần sâu trong nội tâm quán. Từ đó kích phát ra một cái loại cảm xúc gì đó tựa như có ý muốn bảo hộ. Nhưng mà thật không ngờ những cử động này vào trong mắt của Thọ Ninh công chúa lại thành ra một tầng nghĩa khác. Tâm lý của tiểu cô nương này vậy mà nhạy cảm như vậy. Lý Dịch có một chút dở khóc dở cười nói, rồi rồi, ngươi đừng có khóc nữa, ta trở về sẽ bảo họ đưa đá lạnh đến, lát nữa ngươi phái người đến cửa cung nhận là được rồi. Ban đầu Lý Dịch cảm thấy trong hoàng cung có nhiều người như vậy, phi tử cái gì gì đó đều không đắc tội nổi. Tặng ai, không tặng ai cũng là vấn đề lớn, vậy cho nên dứt khoát không tặng một ai trừ Vĩnh Ninh, để cho các nàng tự đến phường sản xuất đá để mà mua. Nhưng mà nhìn thấy cái bộ dạng quỷ khuất sắp sửa rơi nước mắt của Loli ngạo kiều, Lý Dịch đành phải thay đổi chủ ý thôi. Yến Phi ở cùng với nàng, tặng được một phần là được, chủ Lý Minh Châu sợ là cũng không thể thiếu. Tặng nữ nhi thì phải tặng mẫu thân chứ, hoàng hậu nương nương cũng một phần như cũ. Thôi Quý Phi là mẫu thân của Thục Dương, bên kia thì mát rồi, những người khác coi như không quen đi. Hứ, ai mà thèm. Loli ngạo kiều tức giận hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lý Dịch rồi bỏ chạy ra xa. Lý Dịch nhìn tốc độ chạy nhanh như thỏ của nàng, thầm nghĩ ngoài miệng nói không thèm, nếu mà mình không đưa, lần tới gặp mặt ngay lập tức lại biến thành con hổ nhỏ rồi. Đầu năm nay Loli hung dữ quá rồi. Chương 434, những điều cấm kỵ không thể nhắc tới. Một núi không thể chứa hai hổ, một hoàng cung lại không thể chứa chấp được hai đứa bé Loli. Kể từ khi không bị mất ngủ vào buổi tối, tình hình của Thọ Ninh công chúa dễ chịu hơn rất nhiều. Từ một con hổ hung dữ biến thành hổ con dịu ngoan, thỉnh thoảng còn ngồi bên cạnh nhìn một hồi khi mà Vĩnh Ninh đang ngẩn người. Bây giờ Lý Dịch mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa có biết sợ, là thân tỷ muội cũng sẽ ăn dấm. May mà trong nhà yên ổn hơn nhiều, tính nết như nghi từ trước đến nay vẫn luôn tĩnh lặng, chưa bao giờ để ý mấy cái thứ này. Liễu Nhị tiểu thư thì hễ coi trọng cái thứ gì đều luôn tự mình lấy tới tay, làm gì mà cần lén ăn dấm. Loli ngạo kiều rốt cuộc hết giận, thường thường hay bất chợt hừ lạnh với hắn. Tẩn Dương Lý Hàn hai ngày nay trông có một chút tiều tụy, vừa mới hiểu sơ sơ của phép nhân chia thì Lý Lôi theo kịp vấn đề hàng mai mai, từ lúc nào không hay lại làm cho hắn dục tiên dục tử. Tẩn Dương lén lật qua cái quyển sách nhỏ độc nhất vô nhị mà tiên sinh làm riêng cho hắn, mặt sau thì còn có ghi vấn đề mấu chốt là nhốt gà và thỏ vào cùng một cái lồng rồi đếm chân một cách dị thường đó. Tẩn Dương điện hạ đáng thương, cảm giác hình như mình đã rơi vào một cái đầm lầy sâu không thấy đáy vậy, đồng thời càng lún càng sâu, làm sao cũng không bò ra được. Trên bức tường ngoài bát chăn điện Bốn đóa hoa hồng nhỏ đằng sau tên đã trở thành màu sắc diễm lệ nhất trong mắt của Tấn Dương rồi. Nè, ngươi không có việc gì làm thì đừng có lắc lư mãi trước mặt của ta như thế chứ, làm giám sát sứ rảnh lắm hả? Lý Dịch nhìn Lý Hiên đi tới đi lưu trong phòng, xoa xoa mi tâm, có một chút tức giận nói. Mới vừa rồi được tiểu nha hoàng xoa bóp vai, thiếu chút nữa đã ngủ mất rồi, cuối cùng vẫn bị Lý Hiên phá cái giấc mộng đẹp. Lý Hiên vừa đi vừa nói, gần đây gặp mấy cái vấn đề nan giải, ngươi giúp ta nghĩ cách giải quyết đi. Ta cho ngươi biết một phương pháp, sau này ngươi có chuyện gì không cần phải hỏi ta nữa. Biết là không ngủ được, Lý Dịch đứng lên khỏi xích đu mới nói, biện pháp gì? Lý Hiên vẻ mặt chờ mong, Lý Dịch nhìn hắn nói, viết cái vấn đề ngươi gặp phải ra đi, dán lên tường thành ở Kinh Đô, ở đâu mà nhiều người thì dán chỗ đó, nếu không biết nơi nào nhiều người thì tới hình bộ mà hỏi, bình thường họ dán bố cáo truy nã ở đâu thì ngươi dán ở đó. Được không đó? Lý Hiên vẻ mặt nghi ngờ, thử là biết ngay thôi. Lý Dịch nhìn hắn, cứ tin ta đi, nếu mà ngươi có thể treo giải thưởng 10 lượng bạc, hiệu suất còn có thể cao hơn gấp bội. Nghiên cứu của Lý Hiên gặp phải vài vướng mắc về kỹ thuật, Lý Dịch có thể giúp đỡ cung cấp lý thuyết cho hắn. Thế nhưng thời đại này thật sự rất nhiều phương tiện có điều kiện lạc hậu, không bột đố gột nên hồ, dẫn đến rất nhiều suy nghĩ của hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại ở ý tưởng thôi. Một khi mà đột phá mấy cái vướng mắc này, Lý Hiên sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có chuyện làm. Sau khi mà thực hiện giấc mộng bay lên trời, bước kế tiếp chỉ có thể là lên mặt trăng. Khả năng thực hiện được giấc mộng của toàn nhân loại cũng không lớn trong tay của Lý Hiên. Có thể tìm được cao thủ dân gian không, chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều. Trong Kinh Đô, tại một tửu lâu năm sau nào đó, cạnh Ngõa Thị, vị trí cánh cửa sổ trên tầng 2, Lý Dịch rót một ly trà, nghe tiếng nhạc cụ truyền đến từ dưới lầu. Tôn lão đầu ngồi đối diện với hắn báo cáo vài chuyện. Hôm qua, Nguyễn cô nương đã gửi thư nói, có lẽ nàng còn phải trì hoãn một thời gian tại Khánh Năng Phủ. Các câu lan diện ở Kinh Đô buôn bán rất tốt, thế nhưng nhân thủ của chúng ta mang đến có một chút không đủ dùng. Có lẽ là vì mới đến cho nên nghệ nhân nơi này không có tin chúng ta lắm. Lúc mới bắt đầu cũng có vài lưu manh bản địa tới quấy rối, có điều đã bị chúng ta giải quyết, không gây ảnh hưởng gì lớn. Đừng gấp, uống chén trà, từ từ nói. Lý Dịch rót một ly trà đưa tới cho Tôn Lão Đầu. Thật ra câu lan diện tại Kinh Đô không có phát triển thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng, gặp phải lực cản không nhỏ. Cũng may là cái nhóm Tôn Lão Đầu đều nhất nhất vượt qua. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người đơn phương kinh thành, đến một nơi đặt chân cũng không tìm được. Đến bây giờ từng bước đứng vững gót chân, mặc dù Lý Dịch đã trợ giúp rất nhiều nhưng mà cũng vấp phải quá nhiều khó khăn. Nam tử trung niên thân hình gầy gò bên cạnh Tôn Lão Đầu ho nhẹ một tiếng nói, chủ yếu vẫn là nhân thủ không đủ, phần lớn đều ở lại Khánh Năng Phủ. Muốn phát triển ra đầy đủ thành viên nòng cốt ở Kinh Đô không chỉ là mấy ngày có thể làm được. Lý Dịch nhìn hắn cười nói, hôm nay thân thể khá hơn chút nào không? Nhờ phúc của đại nhân không sao nữa rồi. Nam tử trung niên tên là Lữ Lạc mỉm cười. Lý Dịch nhìn thoáng qua hắn tử thật thà chất phát, chỉ lo ăn bên cạnh, lại nhìn nam tử trung niên đối diện, vẫn còn giữ nguyên thắc mắc, không biết hai người có phải là huynh đệ ruột thịt không nữa. Hán tử đang ăn ngủ nghiến tên là Lữ Mãn, người cũng như tên, hắn chính là cái tên hôm đó muốn cản đường ăn cướp, sau cùng đã bị Liễu Nhị tiểu thư vũ nhục nhân cách. Hán tử trung niên đối diện là huynh trưởng Lữ Lạc của hắn, lúc đó bị trọng thương, sở dĩ mà hán tử kia đi cướp bóc là để kiếm tiền chữa bệnh cho huynh trưởng. Lữ Lạc có tướng mạo bình thường nhưng mà lại vô cùng có năng lực, chỉ làm việc tại Câu Lan trong một thời gian ngắn đã quản lý ngay ngắn rõ ràng những cái chuyện liên quan đến bảng xếp hạng võ lâm trong Câu Lan. Lần này lên kinh, Tôn Lão Đầu đặc biệt dẫn hắn theo. Đoạn thời gian trước, Lý Dịch mời riêng Lưu Thái Y xem giúp cho hắn. Trình độ của viện trưởng y học viện Hoàng gia cũng không phải để trưng cho đẹp, lão ta vạch ra vết thương cũ trong cơ thể của Lữ Lạc. Sau mấy lần thi châm, thương thế tốt hơn 7-8 phần. Đừng vội nói chuyện của Câu Lan Diện, từng bước từ từ sẽ đến thôi. Lúc Lý Dịch Đang nói chuyện với Tôn lão đầu, có hai bóng người từ dưới lầu đi lên. Đi đằng trước là một lão giả quần áo lam lũ, một thiếu nữ ăn mặc mộc mạc, ôm đàn tranh theo sau lưng của lão. Khách quan, xin thương xót, thưởng cho mấy tiền đồng. Lão giả cầm trong tay một cái chiên đồng, đi một vòng trước mặt mấy bàn khách nhân. Chỉ có một người trung niên ném hai đồng tiền vào chiên đồng. Những người khác đều phất phất tay như đuổi rùi. Vừa rồi, các người đánh đạt có đúng không? Cũng không tệ lắm. Tiểu cô nương có vài phần bản lãnh. Tôn lão đầu đứng lên đi qua, lấy từ trong ngực ra một khối bạc vụn, bỏ vào chiên đồng trong tay của lão giả, lại đi về ngồi xuống. Lý Dịch biết Tôn lão đầu rất thương xót các nghệ nhân, nhất là những nghệ nhân lang thang như là hai người bọn họ, cũng lấy ra một khối bạc vụn bỏ vào. Đà tạ đại nhân. Lão giả không ngờ hai vị khách nhân này xuất thủ hào phóng như vậy. Số bạc này cộng lại chỉ sợ khoảng một lượng, bằng cả nửa tháng thu hoạch bình thường của bọn họ rồi. Lão giả khom người nói liên tục: đại nhân có muốn nghe từ khúc gì, có muốn để cho tiểu nữ khảy một bản cho đại nhân nghe không? Lão giả nhìn Lý Dịch thử thăm dò. Lý Dịch thấy thiếu nữ kia cắn môi, có vẻ mặt một chút sợ hãi thì cười nói: vậy thì đàn một khúc, đàn từ khúc gì mà ngươi am hiểu nhất đi. Thế thì đánh Thủy Điệu Ca Đầu đi. Lão giả lập tức nói với thiếu nữ: Thủy Điệu Ca Đầu sao? Lý Dịch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười gật đầu nói: Thủy Điệu Ca Đầu cũng được. Thủy Điệu Ca Đầu là tên điệu, nếu là tên điệu đương nhiên là từ khúc và từ. Thiếu nữ kia khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng khẩy dây đàn, tức khắc có tiếng nhạc êm ái truyền tới. Sau một đoạn khúc nhạc dạo, nàng nhỏ giọng mở miệng hát: trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời xanh. Trong gian phòng sau lưng của thiếu nữ không xa, mấy vị trẻ tuổi đang nâng ly cạn chén. Một nam tử ngồi trong góc trầm mặc đã lâu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: tiếng gì vậy? Mấy người ở trên bàn nhất thời sửng sốt. Có một người nhắm mắt lại cẩn thận nghe một lát, vừa cười vừa nói: là Thủy Điệu Ca Đầu. Kể từ khi thi từ của Lý Dịch Khánh An Phủ kia truyền đến kinh đô thì hay. Người này mới nói một nửa, chợt phát hiện những người bên cạnh đều nhảy mặt nhắn. Trong lòng kinh hãi, lập tức nghĩ đến chuyện gì đó. Cái tên Lý Dịch này chính là thứ thuộc về những điều cấm kỵ mà họ không thể nhắc tới. Hắn nhìn nam tử trẻ tuổi trong góc, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lý Dịch không có tinh thông về nhạc lắm, nhiều nhất chỉ cảm thấy thiếu nữ này đàn rất dễ nghe. Khi mà nghe nàng hát, người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy dơi. Cánh cửa của một gian phòng phía sau bỗng nhiên bật ra. Một người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi tới, chỉ vào thiếu nữ kia nói: đánh đàn cái gì vậy? Quấy rầy nhã hứng của bổn công tử, còn không mau cút đi cho ta. Chương 535 gặp lại Tần Dư. Lão giả và thiếu nữ chỉ dựa vào hát khúc và diễn tấu mà sống. Rất nhiều trưởng quỹ tử lâu trong kinh đô đều có lòng hảo tâm, không có đuổi họ đi. Đàn tấu xong, khuôn mặt già nua không để ý mà cầu xin mấy đồng tiền. Hiếm lúc cũng có khách nhân trực tiếp đưa ra yêu cầu, thù lao cũng phong phú hơn một ít. Đương nhiên trường hợp bị căm ghét cũng không ít. Lão giả cười cười đi qua nói: kỹ nghệ của tiểu nữ không đủ, quấy rầy công tử thanh tĩnh, thật sự rất xin lỗi. Tiểu lão xin lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Mau, cút đi! Người trẻ tuổi kia chán ghét trừng lão giả một cái, đang định đi vào phòng, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng rầm. Một hán tử đứng bật dậy. Trong mắt hán tử tên là Lữ Mãn ấy, Tôn lão đầu và ân công đã giao bạc xong, đương nhiên phải nghe hết từ khúc chứ. Trên thực tế hắn cũng đang nghe rất thích ý, nhưng mà cái tên kia không biết từ đâu xuất hiện, không ngờ thô lỗ như thế, quả thật là phá hỏng phong cảnh. Đời này hắn xem thường những kẻ thô lỗ nhất. Lữ Mãn vỗ cái bàn đứng lên, đi tới bên cạnh lão giả, nhìn người trẻ tuổi nói: nhiều người thế này đều không nói gì, ngươi dựa vào đâu bảo người ta cút? Bổn công tử ăn ở đây chính là muốn thanh tĩnh, nàng ta đánh đàn làm gì? Phá mất hứng thú uống rượu rồi, đây là tửu lâu, không phải nơi để hát rong. Thấy đại hán dữ tợn này đứng đối diện, khí thế người trẻ tuổi không khỏi yếu hơn mấy phần. Trở về, Lữ Mãn vốn muốn lý luận vài câu với người trẻ tuổi này, chợt nghe tiếng đại ca đành phải cúi thấp đầu trở về. Vị khách quan này thật sự rất xin lỗi. Còn chưa hát từ khúc xong, lão giả vẻ mặt ái nái đi tới nói. Lý Dịch khoát tay không để ý, đàn tấu trong tửu lâu quả thật sẽ làm phiền đến người khác. Người trẻ tuổi kia tuy nói năng hơi quá phận nhưng mà vẫn có lý. Lão giả vội vàng cảm ơn, thu dọn đồ đạc cùng với thiếu nữ bên cạnh, chuẩn bị xuống lầu. Lúc này, nơi cửa cầu thang, trong gian phòng vừa rồi, người trẻ tuổi kia đi vào lại có mấy người đi ra, đều ăn mặc quý giá, vừa nhìn biết ngay không phải là người thường. Lão giả và thiếu nữ vội vàng nhường đường, chiên đồng trong tay không cẩn thận cầm chắc, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tiền đồng rơi đầy sàn, lão vội vã khom lưng đi nhặt. Tránh ra! Lão giả ngồi xổm người xuống vừa dặn cản trở lối đi của những người kia. Một người trẻ tuổi trong đó một cước đá vào vai của lão, đạp lão qua một bên, sau đó quay đầu nói với một nam tử trong đám người. Tần công tử, mời. Cha! Thiếu nữ kia dỗ dàng chạy tới đỡ lão giả lên. Trên lầu dẫu cũng không có ít người thấy cảnh này, trên mặt hơi lộ ra vẻ kỳ quái, lại không ai dám đứng ra nói cái gì. Mấy kẻ trong đó đều là hoàng khố tiếng tâm lừng lẫy tại kinh đô, bất kỳ kẻ nào cũng không phải là người họ có thể chọc nổi. Lão giả cản đường bị đá văng, mấy người kia đang muốn xuống lầu, thình lình đằng sau truyền đến một tiếng kêu, tránh ra. Một hán tử dùng cánh tay thô bạo đẩy bọn hắn qua một bên, quay đầu nói với người sau lưng, ân công mời. Hình thể chênh lệch vào lúc này hiển lộ không sót. Mấy công tử trẻ tuổi căn bản không có sức phản kháng, bị hán tử kia dùng một cánh tay ung dung đẩy sang một bên, bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí có hai người trực tiếp đặt mông ngã ngồi xuống đất. Sự việc đột nhiên phát sinh này khiến cho mọi người trên lầu há hốc mồm, không biết cái đại hán này là thần thánh phương nào, ấy thế mà dám lớn mật như vậy. Đây không phải là rõ ràng gây khó dễ cho đám quần áo lụa là này sao? Với Tần tiểu công gia đó. Tần khốn, ngươi là ai? Có muốn chết phải không? Hai người từ dưới đất bò dậy, trợn mắt nhìn về phía đại hán kia. Có người hô vài tiếng xuống phía dưới lầu. Có người hô vài tiếng xuống lầu dưới. Trên bậc thang lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tần Dư phải bám vào tay vịn của cầu thang mới không bị ngã xuống. Lúc nhìn về phía đại hán kia, ánh mắt bỗng nhiên có chút co rút, nhìn phía sau lưng của đại hán. Sao lại là hắn? Bên cạnh Tần Dư cũng có hai người nhìn thấy, quay đầu nhìn Tần Dư, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Dịch đương nhiên cũng đã thấy Tần Dư, hơn 4 tháng không gặp, Tần tiểu công gia vẫn có phong thái như cũ, khí sắc tốt hơn lần gặp trước đây rất nhiều. Không ngờ người còn mập ra, có thể thấy được mấy tháng này hắn vô cùng thư thái tại kinh đô. Lý Quyện Quý đã lâu không gặp. Tần Dư đi ra khỏi đám người, nhìn Lý Dịch nở nụ cười. Lý Quyện Quý sao? Mấy hoàng khố sau lưng của Tần Dư đang hiếu kỳ, Tần tiểu công gia muốn làm cái gì? Lúc này nghe thấy cái tên từ trong miệng của hắn, ngây người trong chốc lát, lập tức trợn to mắt. Lý Dịch, Lý Quyện Quý, cái danh xưng này và cái tên này, bọn họ sớm nghe như sấm bên tai rồi, không nói đến đủ loại tin đồn liên quan tới hắn, như có quan hệ cá nhân rất tốt với thế tử và công chúa. Luận thiền đánh bại hòa thượng nước Tề tại Hàng Sơn Tự, thơ văn không tầm thường, tài văn chương tận trời. Những cái thứ này đương nhiên họ đều biết. Nhưng hắn chính thức tiến vào trong tầm mắt của mọi người, làm cho người nhớ kỹ hắn lại là vì những chuyện khác. Đại náo Thục Dương Phủ, thiếu chút nữa giết chết Tần tiểu công gia ở Thục Dương Phủ, khiến cho Thục Dương mất hết mặt mũi, ấy thế mà có thể nghênh ngang ra khỏi phủ. Đương nhiên đây chưa phải là tất cả, chỉ vẹn vẹn qua có một ngày, hắn đã ở hoàng cung lấy một cái tát đập bay Tần tiểu công gia, khiến cho hắn không tham gia cả tiệc rượu của bệ hạ. Không nể mặt của Thục Dương, không cho Tần phủ mặt mũi như thế, kết quả thì sao? Kết quả Lý Quyện Quý vẫn là Lý Quyện Quý, Tần tiểu công gia thì bị Tần tướng cấm túc ở nhà nửa năm, mãi cho đến vài ngày trước mới đi ra trước thời hạn 2 tháng. Họ không biết còn ai có thể làm được những cái việc này, nhưng mà tối thiểu chính họ cũng không làm được. Thế nên khi mà nghe đến cái tên Lý Dịch này, họ vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người không khỏi trông qua. Lý Nguyện Quý đã kết tử thù với Tần Tiểu Công Gia trong truyền thuyết, chính là người đối diện sao? Đây quá thật là duyên phận rồi. Hai tên hoàng khố dỗ dàng phất tay với hậu vệ đang xông lên lầu, ra hiệu cho họ không nên cử động. Lâu rồi đã không gặp. Lý Dịch cười chắp tay với Tần Dư, chỉ thang lầu nói, Tần Tiểu Công Gia không đi sao? Mời Lý Nguyện Quý đi trước. Ý cười trên mặt của Tần Dư còn chưa tiêu tan, làm ra thủ thế mời. Tần Tiểu Công Gia khách khí rồi. Ngoài miệng nói là khách khí, dưới chân đã lại gần cầu thang. Tôn lão đầu và huynh đệ Lữ Thị đương nhiên đuổi theo. Lão giả và thiếu nữ kia cũng theo thật sát phía sau họ. Rất nhiều người không biết chuyện trên lầu đều nhận ra Tần Dư, nhưng mà lại không biết nam tử trẻ tuổi kia, trong lòng hết sức tò mò. Rốt cuộc đối phương có thân phận như thế nào có thể để cho Tần Tiểu Công Gia khách khí vậy? Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Tần Dư vì cảnh tượng trước mắt mà có một chút giật mình khó hiểu. Giữa hai người rõ ràng đã là tử thù, không thể quá giải. Lúc gặp mặt vẫn có thể biểu hiện bình thản như thế. Nghĩ kỹ lại, trong lòng thậm chí có một chút sợ hãi. Âm thanh đi trên bậc cầu thang dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt của Tần Dư chậm rãi nhạt dần. Không thấy rõ bất kỳ biểu cảm gì. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cho dù là mấy tên có tiếng hoàng khố tại Kinh Đô xung quanh Tần Dư cũng cảm giác có một chút lạnh cả sống lưng, không dám thở mạnh. Đi thôi. Không biết qua bao lâu, Tần Dư bỗng nhiên mở miệng, dẫn đầu xuống lầu. Mọi người lập tức thầm thả lỏng, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng theo sau. Đại nhân, những người kia là... Tôn lão đầu đứng ở đầu tường, nhìn bóng lưng của đám người vừa rồi biến mất, quay đầu lại nhìn Lý Dịch, nghi hoặc hỏi một câu. Tần Tiểu Công Gia, Lữ Lạc thì đang nghĩ về những câu nghe được trên lầu, ngẩng đầu nhìn về hướng khác như có điều suy nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.